Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, lòng người khó dò. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được chính mình trong đan điền xuất hiện một tia ám lục sắc kình khí. Những kình khí này điên cuồng trong đan điền, đem Lâm Bạch chân khí thôn phệ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Độc tố, Lâm Bạch cả kinh, chất độc này cực nhanh tàm ăn lên Lâm Bạch đan điền, nhường Lâm Bạch cảnh giới cực nhanh rơi xuống huyền võ thất trọng, huyền võ lục trọng, huyền võ ngũ trọng. Lâm Bạch sắc mặt kịch biến, chất độc này thực sự quá lợi hại, cư nhiên có thể làm cho Lâm Bạch tu vi rút lui. Chuyện gì xảy ra? Ta dọc theo đường đi cũng không có dùng qua thứ gì, cũng không có hút vào độc khí gì, vì sao trong cơ thể ta sẽ có độc tố đâu? Chẳng lẽ là Văn Nguyên gia cùng Thích Hiên tại khởi nguyên chi địa bên trong đối ta tay máy tay chân? Lâm Bạch đầu tiên liền nghĩ đến Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia, bởi vì Lâm Bạch cảm giác được loại độc tố này có vẻ như rất mạnh, hơn nữa 10 phần chân quý, võ giả tầm thường là căn bản không lấy ra được. Thử nhìn một chút, có thể hay không đem độc tố loại bỏ đi ra ngoài. Lâm Bạch liều mạng muốn thôi động chân khí, đem độc tố bức ra. Thật là độc tố liền trong đan điền, tựa như mọc rễ, không tốt, thiếu long, thiếu long. Lâm Bạch vội vàng chạy ra gian phòng đi, đầu đầy mồ hôi đối Tề Thiếu Long hô: thế nào, Lâm Bạch? Tề Thiếu Long cùng Lâm Bạch ở địa phương cũng không xa, nghe thấy Lâm Bạch la lên, lập tức chạy đến: ta không biết lúc nào bị người hạ độc, hiện tại chất độc này đã sắp đem ta đan điền tàm ăn lên, người nơi này có không có thuốc giải độc? Lâm Bạch hỏi. Hừ hừ, chúng độc liền đúng, phúc duy. Tề Thiếu Long sau khi nghe nói, khóe miệng buộc vòng quanh một tia nụ cười tàn nhẫn. Tại Lâm Bạch không kịp đề phòng phía dưới, một kiếm từ Lâm Bạch phía sau lưng thùng nhập vào đi, xuyên ra trước ngực, tiên huyết chiếu vào trong đình viện. Thiếu Long, ngươi! Lâm Bạch khí giận sôi lên, khó có thể tin nhìn lấy Tề Thiếu Long: là ngươi đối ta hạ độc. Lâm Bạch ra sức một chưởng, đem Tề Thiếu Long đánh bay ra ngoài. Tề Thiếu Long mới huyền võ cảnh nhị trọng, bị Lâm Bạch một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, từ dưới đất mang theo cười nhạt đứng lên: giết ngươi, ta lại đi giết Triệu Thiết Đản. Cái này 16.000 vạn linh thạch chính là ta một cá nhân. Tề Thiếu Long cuồng tiếu một tiếng: liền vì cái này 16.000 vạn linh thạch, ngươi liền muốn đối chúng ta ra tay? Chúng ta là huynh đệ nha. Lâm Bạch phẫn nộ gầm nhẹ nói: huynh đệ, ha ha ha. Lâm Bạch, ngươi quá ngây thơ, thiên hạ này chỉ có vĩnh viễn quyền lợi, không có vĩnh viễn huynh đệ. Lại nói, ngươi đắc tội thần minh, sớm muộn cũng sẽ chết tại thần minh trong tay, còn không bằng hiện tại ta trước đưa ngươi xuống dưới đầu thai. Tề Thiếu Long tàn nhẫn cuồng tiếu: đáng chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta? Lâm Bạch giận dữ hết: nếu như tại ngươi thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là ta, coi như là Thích Hiên cũng phải đối ngươi tạm thời tránh mũi nhọn. Thật là ngươi bây giờ bên trong Hóa Công Tử Thần Tán, ngươi tu vi lại không ngừng rút lui, thẳng đến ngươi đan điền phá toái sau đó, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tề Thiếu Long cười nhạt nói đến. Ha ha, Lâm Bạch nhìn lấy Tề Thiếu Long, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhớ tới tại Linh Kiếm Tông bên trong, Lâm Bạch là như thế nào đối Tề Thiếu Long tốt, tại khởi nguyên chi địa bên trong là như thế nào tin tưởng hắn. Thế cho nên, Lâm Bạch căn bản không có vận giữ lại làm cái gì cảnh giác tại Tề Thiếu Long trên người. Đem sở hữu linh dược đều cho Tề Thiếu Long chứa. Tại Tề gia chúng độc về sau, Lâm Bạch trước tiên nghĩ đến là Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia. Căn bản cũng không có nghĩ đến lại là Tề Thiếu Long hạ độc. Ha ha, lòng người a, lòng người mới là trên thế giới này sắc bén nhất kiếm. Lâm Bạch có chút cô đơn lắc đầu nói rằng, bỗng nhiên lúc này, một đám võ giả long hành hổ bộ đi vào trong đình viện. Chủ nhà họ Tề Tề Lâm, mang theo một đám võ giả đi tới trong đình viện, đem Lâm Bạch vây lại. Cha, giết hắn, Tề Thiếu Long đối Tề Lâm nói rằng, được rồi, Tề Lâm nhếch miệng cười một tiếng, tiểu đồ vật. Dám đến ta Tề gia, ngươi cũng là tự tìm đường chết. Động thủ, Tề Lâm ra lệnh một tiếng. Hơn 100 vị võ giả, nhất Tề đối lấy Lâm Bạch vây giết mà đi. Ken két, huyền võ cảnh tam trọng. Lâm Bạch tu vi lần nữa rơi xuống một phần. Lâm Bạch sắc mặt rất khó xem, monster đầu tiên là gặp huynh đệ phản bội. Bây giờ có người hãm trùng vây. Vây quanh Lâm Bạch Tề gia võ giả, toàn bộ đều là chân võ cửu trọng cao thủ, mà một bên còn có Tề Lâm vị này địa võ cảnh nhất trọng cao thủ. Nhìn chằm chằm đi bây giờ Lâm Bạch, có thể nói là bốn bề thọ địch. Giết nha, tiểu đồ vật, chịu chết đi. Mấy trăm võ giả nhất Tề bao vây, trong tay binh khí, nhao nhao đâm về phía Lâm Bạch. Cút ngay. Lâm Bạch tức giận tựa như một đầu nổi giận dã thú. Tà phong kiếm vung lên, đem sở hữu tập kích tới binh khí đánh văng ra. Kỳ lân bộ thi triển ra, Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Tề gia ở ngoài mà đi. Ở trước mặt lão phu, ngươi còn muốn chạy sao? Tề Lâm nhìn thấy Lâm Bạch thân pháp quỷ dị, nhất thời bước ra một bước, đuổi theo Lâm Bạch, một quyền bắn trúng Lâm Bạch sau lưng đeo. Phốc suy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, cảnh giới sau đó lại rơi xuống một cái cảnh giới, huyền võ cảnh nhị trọng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Lâm Bạch giống giận liên tục, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình cảnh giới không ngừng rơi xuống, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bị đẩy lui nháy mắt, Tề gia mấy trăm võ giả lần nữa vây giết lên đây. Kiếm ý, hoành đoạn tinh không, long lực kiếm khí, hai đạo kiếm khí, trắng nhợt, đỏ lên, oanh sát mà đi. Trong nháy mắt đem cái này hơn 100 vị võ giả oanh sát phân nửa, quả nhiên không hổ là Linh Kiếm Tông đi ra thiên tài. Mặc dù tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, lại còn có lực đánh một trận, Tề Lâm cũng là kinh ngạc một chút. Được rồi, xem ra còn phải lão phu xuất thủ. Tề Lâm cười lạnh một tiếng, một quyền oanh kích mà xuống. Ở giữa Lâm Bạch trên ngực, một quyền này mười phần khủng bố, đủ để đánh nát đồi núi, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch trên ngực đầu khớp xương đánh nát, ngũ tạng lục phủ đều đánh ra tới tầng tầng vết rách. Long lực kiếm khí còn thừa lại ba đạo, nhất định muốn xông ra. Long lực kiếm khí, lần nữa một đạo long lực kiếm khí chém ra, đem bôn tập lên đây Tề Lâm đẩy lui đi ra ngoài. Đẩy lui Tề Lâm, Lâm Bạch không cam lòng thẳng đến Tề gia ở ngoài chạy như bay. Tề Lâm là địa võ cảnh, coi như Lâm Bạch tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định là Tề Lâm đối thủ. Huống chi hiện tại thân phụ kịch độc, cảnh giới không ngừng rơi xuống. Cha, quyết không thể nhường hắn chạy, bằng không vô cùng hậu hoạn. Tề Thiếu Long khóe mắt quát, Tề Thiếu Long, hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày khác gặp ngươi, tất để ngươi trở thành vong hồn dưới kiếm. Lâm Bạch bay lao ra Tề gia, thẳng đến Phi Long Thành ở ngoài trong núi rừng mà đi. tiểu tử, chạy đi đâu? Tề Lâm nhất thời bay nhào mà đến, tốc độ cực nhanh, tại Lâm Bạch phía sau chợt vọt tới. Địa võ cảnh lực lượng quả nhiên cường hãn dị thường, lại đấm một quyền bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch bả vai trái đầu khớp xương một quyền đánh cho vỡ nát. Lâm Bạch lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tán loạn, chịu chết đi. Tề Lâm nhìn thấy Lâm Bạch đã là nỏ mạnh hết đà, nhất thời không lưu tình chút nào, một quyền lần nữa oanh kích mà đến. Đụng một tiếng, một quyền này bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch xương sống lưng bẻ gãy thành mảnh vụn. Hai đạo long lực kiếm khí đồng loạt ra tay, lực lượng khổng lồ tựa như chân long hạ phàm đồng dạng xông về phía Tề Lâm trước mặt. Tiểu tử này, cái này cổ quái kiếm khí mạnh như vậy sao? Tề Lâm không thể không tạm lui phong mang, nhưng cái này hai đạo tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt bắn trúng Tề Lâm trên ngực. Thổi phù một tiếng, Tề Lâm phun ra một ngụm tiên huyết, cúi đầu vừa nhìn trên ngực đã bị đập đến một mảnh máu thịt be bét. Thật mạnh kiếm khí, nếu không có ta tu vi cao thâm, cái này hai đạo kiếm khí liền đủ muốn giết ta. Thiếu Long nói có lý, người này không lưu được. Tề Lâm sát tâm nổi lên, đuổi theo Lâm Bạch nghìn dặm, chết cắn không thả. Ta muốn còn sống, ta muốn còn sống, còn sống. Lâm Bạch hoảng hốt chạy bừa, ở trong rừng cấp tốc chạy nhanh, bước lên trên một vách núi treo leo. A, trời muốn diệt ta sao? Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn vách núi, cao chừng nghìn trượng, coi như thiên võ cảnh hạ xuống, cũng chắc chắn phải chết. Phía sau, Tề Lâm đã đuổi theo, nhìn thấy vách núi, Tề Lâm cũng là cười lạnh một tiếng. Chạy nha, ngươi đến cùng là rất bền bỉ nha. Lâm Bạch quay đầu vẻ mặt bất thiện. Lúc này tu vi đã rơi xuống đạo chân võ cảnh ngũ trọng, mà long lực kiếm khí cũng đã sử dụng xong. Lâm Bạch hiện tại đã không có đủ cùng Tề Lâm đánh một trận năng lực. Nếu ta không chết, tất nhiên sẽ tới diệt Tề gia. Lâm Bạch cắn răng một cái, ánh mắt hung ác, thả người nhảy xuống vách núi, cùng chết ở Tề Lâm trong tay, còn không bằng chính mình cầu một con đường sống. Thân hình cấp tốc hạ xuống, bên tai cuồng phong gào thét, đụng một tiếng, Lâm Bạch thân thể đập ầm ầm tại bên dưới vách núi bưng, toàn thân xương cốt rơi vỡ nát, suýt nữa bị ném được tứ phân ngũ liệt. Máu tươi từ Lâm Bạch trên người chảy ra, mà Lâm Bạch thì là không có bất kỳ phản ứng chi lực. Hết chương.